Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Ám kim trang bị đòi mạng ngươi 3000. 3/3. Cầu kim đậu. 274. Ám kim trang bị đòi mạng ngươi 3000. Này. Nhỏ đều đều, không cần vứt bỏ ta. Kakuzu ba ba, xin ngươi giúp ta đem đầu tiếp trở về a. Hidden miệng bên trong phun ra liên tiếp khẩn cầu. Kakuzu tại Nanoha ra hiệu hạ tướng Hidden thân thể đưa đến trong phòng. Một cái không đầu thi thể tại tiệm của mình cổng. Đối Nanoha Hanyu nhà sinh ý ảnh hưởng thực sự quá lớn. Ngắn ngủi 2 phút, trong tiệm hơn 10 vị khách nhân, toàn bộ mang lên đồ vật chạy mất. Ở trong đó còn có mấy cái tham tiện nghi Big Mom. Cầm lên một cái thịt heo không đưa tiền liền xông ra cửa tiệm. Tổn thất nặng nề Nanoha Hanyu, ánh mắt bất thiện nhìn xem, bị tiếp về đầu, chính tại hoạt động cổ Hidden. Hidden cổ phát ra 2 tiếng, răng rắc. Sau đó hắn rất hài lòng nói với Kakuzu, lần này khe hở đến không sai, 173. Tayuya cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hai người này. Biết là bọn hắn khách nhân cho nên xuống dưới chuẩn bị đồ vật chiêu đãi. Bàn trà là trưng bày một bình trà xanh, cùng mấy loại nhỏ đồ ăn vặt. Hidden không kịp chờ đợi hưởng dụng bắt đầu. Kakuzu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Lúc nào đầu óc có chút tiến bộ. Nanoha-kun, nhà các ngươi đồ vật hương vị coi như không tệ. Thứ này danh tự gọi là lạt điều đúng không? Tê tương đương, bị cay ra nước mắt Hidden chỉ vào Kakuzu nói ra. Lúc trở về ta phải mang theo một chút. Tiền liền để Kakuzu giao tốt. Kaku cùng Nanoha Hanyu đều nâng lên chén trà. Nhấp một miếng sau bắt đầu giữa hai người chính thức nói chuyện. Nanoha-kun, Kakuzu Nishang nói, gần nhất ngươi phải chú ý an toàn. Không phải sòng bạc sinh ý đều thuộc về ta. Nanoha duy nhất có thể nghĩ đến sẽ ra tay với mình. Cũng chỉ có tại phía xa vũ quốc vũ ẩn thôn Akatsuki tổ chức. Bất quá không uổng công hắn mang Kakuzu phát tài, đem hy hữu tài liệu bán cho Orochimaru. Cái này hai hàng đều đến cho mình mật báo. Nanoha nhẹ gật đầu nói ra, muốn động thủ với ta, cũng muốn ước lượng đo một cái, mình bao nhiêu ít thực lực. Nanoha Hanyu tràn đầy tự tin nói, đồng thời giải trừ liễm tức thuật. Kakuzu hai người nhất thời cảm giác được khổng lồ chakra. Tê tương đương, Kakuzu có chút không thể tin được nhìn xem Nanoha Hanyu. Hắn biết Nanoha Hanyu rất mạnh, nhưng bây giờ cũng mạnh quá bất hợp lý. Đã dạng này ta an tâm. Kakuzu bất động thanh sắc dơ lên chén trà, nhấp một ngụm trà xanh an ủi một chút. Thâm tàng bất lộ a. Nanoha-kun, Hidden cười ha hả nói với Nanoha, hôm nào chúng ta tới luận bàn một thanh thế nào? Không muốn bị ta đánh phế, tùy ngươi chọn thời gian, hiện tại cũng có thể. Nanoha đối Hidden chẳng hề để ý nói, rất cảm tạ các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến cho ta biết. Tối nay ta tự mình xuống bếp cho các ngươi lộ hai tay. Nanoha Hanyu sau khi đứng dậy, chùm lên màu trắng tạp dề, cầm lấy cái nồi tại trong phòng bếp đại triển quyền cước. Keng, ngài nung một phần thiên diệp đậu hũ, xử lý độ thuần thục cộng 15, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 12. Keng, ngài nung một phần chiếu gà quay chân, xử lý độ thuần thục cộng 12, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 12. Keng, ngài nung một phần sườn xào chua ngọt, xử lý độ thuần thục cộng 19, trước mắt kỹ năng đẳng cấp ILV 12. Hôm sau, Nanoha Hanyu sau khi mở mắt, đầu óc một mảnh hỗn độn. Hắn nhìn mấy phần chuông trần nhà, hôm qua vãn cùng Kakuzu hai cái uống một chút rượu. Đây là Nanoha Hanyu đi vào cái thế giới này, lần thứ nhất tiếp xúc thứ này, thể chất đạt tới 40 đơn vị Nanoha Hanyu, thay thế năng lực là người bình thường mấy lần, nhưng tửu lượng thứ này tùy từng người mà khác nhau. Ngón tay đột nhiên chạm đến mềm mại sợi tóc, Nanoha trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, ta lần thứ nhất uống nhỏ nhặt, liền nhất định cầu huyết sự tình, đây là đang chơi ta đi. Chật vật sau khi đứng dậy, Nanoha Hanyu nhìn thấy, tóc tai rối bởi y phục hoàn chỉnh Taiyuya, nằm sấp ở một bên ngủ thiếp đi. Taiyuya, ngươi tỉnh. Nanoha Hanyu trong lòng có điểm hối hận nói, sớm biết liền không uống rượu, phải biết hiện tại Taiyuya mới 16-17 tuổi, đổi lại kiếp trước cũng chính là lên trung học đệ nhị cấp niên kỳ. Nếu quả thật bất chi bất giác đem Taiyuya như thế nào? Nanoha Hanyu không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Ân, Taiyuya mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhận ra Nanoha Hanyu mặt. Phàn nàn nói, người hôm qua vẫn chơi đùa ta quá sức. Không thể nào, Nanoha Hanyu sinh lòng tuyệt vọng. Thầm nghĩ, ta sẽ không thật làm a. Nhưng ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có. Nói lời vô dụng làm gì? Taiyuya cả giận nói, người nôn tốt biết nhiều hơn sao? Ta mệt gần chết hầu hạ ngươi đến nửa đêm. 3 giờ sáng mặt trăng hình dạng thế nào ngươi biết không? Taiyuya muốn đứng lên đến nhưng lại ngồi xuống. Giận dữ trừng mắt liếc Nanoha. Taiyuya nói với hắn, ta lui tê, còn không mau dìu ta bắt đầu. A, Nanoha Hanyu bò lên đến vịn Taiyuya. Cái sau đột nhiên hướng về phía trước khuynh đảo, trực tiếp nhào vào Nanoha Hanyu trong ngực. Rửa mặt sau Nanoha Hanyu thanh tỉnh rất nhiều. Uống vào nuôi dạ dày cháo gạo, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Mà hắn lúc này trong mắt lại thấy được, hôm nay hệ thống thương thành cho ra đặc biệt đẩy đưa. Hôm nay mãnh liệt đề cử mua sắm vật phẩm, top 5, thái thanh man hùng giống, đến từ nào đó tiên hiệp thế giới 5 tinh sóng âm kỹ năng. Luyện tới đỉnh phong nhưng vừa hô nhiếp hồn, chú, này sóng âm kỹ năng là bắt chước viễn cổ hung thú ăn sắt thú tiếng giống. Phát ra thanh âm bên trên, anh tương đương anh tương đương anh tương đương, giá bán 7.745 điểm tích lũy. Hạn mua 1, top 4, huyền hơi diệt thần kiếm khí, đến từ nào đó cao cấp tiên hiệp thế giới, siêu cấp đại lão một sợi kiếm khí, chú, có hắn phá núi chảm ngọn núi không còn là mộng, bất quá chỉ có một sợi kiếm khí chỉ có thể cắt 3 chỉ chú dê vui vẻ. Giá bán, 4.452 điểm tích lũy, hạn mua 2, top 3, hoàng kim thủy ngân đao. Đến từ nào đó sở kim động quật thần kỳ trang bị. Đánh giá đại khái tại 4 tinh cấp trên dưới. Chú, công kích trúng đích địch 4. Không người là, có 8% tỷ lệ đông kết đối phương 3 giây. Cũng kèm theo tự thân lớn nhất sinh mệnh 5% tổn thương. Giá bán, 6.645 điểm tích lũy. Hạn mua 1, top 2, đòi mạng ngươi 3.000. Ám nghiêm, đến từ nào đó truyền hình điện ảnh thế giới Magic trên vũ khí. Đòi mạng ngươi 3.000 hệ liệt chi tạc đạn. Chú, sầu riêng hình tạc đạn, ném ra nhưng tải không. 2 giây bên trong, 30 sao 30 sao 30 không gian tạo thành chôn vùi hiệu quả. Giá bán, 14.112 điểm tích lũy. Hạn mua 1, top 1, Kha Văn Nạp Tư chi huyết. Đến từ nào đó Tây Huyễn thế giới, hấp huyết quỷ thủy tổ tinh huyết, tiêm vào có thể thành vì hoàn mỹ hấp huyết quỷ. Chú, hút có được huyết kế giới hạn mục tiêu huyết dịch, có cơ hội thu hoạch được ngang cấp hoặc cao cấp hơn huyết kế giới hạn. Giá bán, 88.450 điểm tích lũy. Hạn mua 1, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,